Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, dị chủng, mặt trời mọc đông phương, triều hội đã bắt đầu. Đại vương, hay không chấp thuận dân chạy nạn vào thành một chuyện, hôm nay có cái định đoạt nghị sự trong điện. Trương Nghênh Phán tiến lên một bước thúc giục đại vương quyết nghị. Lăng Lăng Mã Hy Thanh nhìn dĩ vãng Triệu Cát Xương đứng vị trí. Thanh thanh cổ họng, cái kia, cô cảm thấy khả chuẩn nhập, đại vương không thể. Trương Ngạn giao ra đội ngũ khom người nói. Đại vương, phương Bắc chiến sự liên tục, dân chạy nạn càng ngày càng tăng, đều không phải số ít. Một khi vào thành, ta sợ quốc gạo lương dự trữ hao tổn vĩ đại không nói. Vạn nhất có người nhiễm có dịch chứng, kia nhưng là hội tạo thành vô pháp khống chế đáng sợ cục diện. Đại vương, Tả Cơ Yếu lời nói thật là, dịch chứng đáng sợ không thể không phòng. Thần tán thành, liên tục xuất ra 5-6 cái tán thành giả. Mã Hy Thanh sắc mặt khó coi lại khẩn trương, hắn nhìn về phía Hứa Đức Huân, hy vọng hắn xuất ra phản đối, nhưng Hứa Đức Huân lại cúi đầu. Ánh mắt không được ở dòng họ trên người phiêu đến phiêu đi. Sẽ không xuất ra phản đối. Không chiếm được giúp Mã Hy Thanh trong lòng lùi khởi một cỗ vô danh hòa. Không hờn giận vỗ tay vịn. Các ngươi thầm nghĩ đến ôn dịch. Cũng không ngẫm lại này dân chạy nạn như bất nhập thành. Người trong thiên hạ hội thế nào nhạo báng cô? Bọn họ sẽ nói cô không đủ nhân nghĩa. Thấy chết không cứu. Hứa Đức Huân, ngươi nói đúng không là, Hứa Đức Huân bị điểm danh, trốn khẳng định trốn không xong, chỉ phải bước ra khỏi hàng. Đại vương lời nói thật là, người trong thiên hạ chi võ mồm không thể không phòng. Mã Hy Thanh có duy trì tiếng động, sắc mặt thoáng tốt lắm một ít, khởi liệu Hứa Đức Huân ngữ điệu vừa truyền, nhưng là chư vị đại thần lời nói cũng gì có đạo lý. Chúng ta phải lo lắng sở quốc dân chúng an nguy, đủ. Mã Hy Thanh nghe được Hứa Đức Huân trong lời nói sắc mặt nhất thời khó coi. Đủ, cô muốn ngươi xuất ra nói chuyện, không phải muốn ngươi hai bên lấy lòng. Hứa Đức Huân cúi đầu, loan thắt lưng, đại vương, thần chính là ăn ngay nói thật câm miệng. Mã Hy Thanh không hờn giận nhìn về phía mọi người nói. Các ngươi lo sợ dịch chứng. Vậy đem sở hữu dân chạy nạn đi trước vòng cấm ở một chỗ. Cẩn thận si cha, vô bệnh hữu lực giả chấp thuận vào thành, mà sau khả đưa đi mỏ nông trường làm cu ly. Này có bệnh thể nhược liên cự ở ngoài thành. Các vị đại thần vừa nghe, không khỏi châu đầu ghé tai thương thảo đứng lên. Lúc này Trương Ngạn giao đồng Trương Nghênh Phán liếc nhau, lập tức lớn tiếng nói. Đại vương, không thể, trong điện lập tức an tĩnh lại. Mã Hy Thanh không hờn giận trừng mắt Trương Ngạn Giao, nơi nào không thể, đại vương, thường ngôn nói, không mắc quả mà mắc không cùng, không mắc bần mà mắc bất an, ngài làm như vậy nhìn như giải quyết dân chạy nạn sở hao. Lại thắng được nhân nghĩa tên, nhưng cái khó dân chung có người nhập, có người bị cự, này tất nhiên khiến cho bất bình, chỉ sợ sẽ cho ta sở quốc biên cảnh chi thành mang đến nguy nan, phách. Một chi lư hương bị tạp ngã ở, giận không thể át Mã Hy Thanh mặt đỏ bột trướng ồn ào đứng lên. Cô là vương, cũng là ngươi nhóm là vương. Phản thiên sao, cô nói như thế nào liền như thế nào. Các ngươi những câu phản bác cô, có phải hay không tưởng ngẫu nghịch cô. Đại vương nổi giận, quần thần thấy thế lập tức cúi người quỳ xuống đất. Một mảnh an bình, Mã Hy Thanh thở phì phì quát, cô thành ý đã quyết. Không cần nhiều lời, Hứa Đức Huân ngươi tức khắc nghĩ chiếu, mệnh thành vương, Yến vương phụ trách việc này. Tan chiều, Mã Hy Thanh vung tay áo đi rồi. Trong điện quần thần, hai mặt nhìn nhau, rất có bất mãn sắc, mà vài vị dòng họ cũng là lẫn nhau đúng rồi ánh mắt. Đang nghe đến là thành vương, Yến vương cũng chính là lục công tử cùng thất công tử phụ trách khi. Bọn họ liền ý thức được không ổn. Trương Khắc Võ kéo ra cửa phòng vừa ra tới, nhìn đến mặt trời lên cao thái dương, không khỏi nhẹ giọng than thở, ta đây là như thế nào, nhưng lại ngủ đến giờ phút này, hôm qua lý mệt mỏi. Ngủ sớm, kết quả lên cư nhiên còn như vậy trễ, hắn lao khởi ngoài phòng cái chổi, hướng lăng mộ cầu thang, chuẩn bị quét dọn, đi chưa được mấy bước, hắn nhìn đến mộ bia tiền nhưng lại đứng một người, bởi vì cách điểm khoảng cách, hắn cái thứ nhất phản ứng là Viên Đức Phi, dù sao cũng chỉ có nàng qua lại vội vàng lại điệu thấp vô cùng. Lập tức thả cái chổi hướng về phía trước mà đi, chuẩn bị hành lễ vấn an, miễn cho nàng trách cứ chính mình lười bị sơ cho quét dọn. Kết quả trèo lên mấy giây sau liền phát hiện không đối. Đó là cái nam nhân bóng lưng. Ai nha, ai ở nơi nào? Hắn biên đi biên hỏi. Nhưng mà cái kia nam nhân căn bản không để ý hắn. Đợi đến Trương Khắc Võ cố sức trèo lên cầu thang đi đến mộ bia tiền khi. Người nọ rốt cục qua đầu lại. Trương công công, là ta, lão thái giám thân mình hướng thạch điêu bàn cứng lại rồi. Hắn xem kia Trương Sung hắn mỉm cười tuấn mắt đầy đủ si sừng suốt 3 năm tức. Trời ạ, ngài là vào bằng cách nào? Hắn nói xong, bất an nhìn về phía 4 phía. Này bên ngoài có thể có đóng quân gác, bọn họ đều ngủ. Sẽ không quấy rầy ta đến tế bái phụ vương, một quân ngô nói xong trở lại nhìn về phía tấm bia đá. Trương Khắc Võ cũng là cầm thượng một quân ngô cánh tay. Kích động nói. Điện hạ, ngài còn sống thật sự là quá tốt, nhưng ngài có điều không biết, đại vương sợ ngươi chưa chết trở về, chẳng những nơi này lưu có đóng quân, còn tăng số người tuần tra chi đội, lúc này đã gần đến buổi trưa, lập tức sẽ đi lại, ngài đi mau, ta hướng chạy đi đâu. Một quân ngô sung hắn nhợt nhạt cười, đây là nhà của ta, điện hạ. Trương Khắc Võ nóng nảy, hắn lo lắng sốt ruột khuyên bảo. Ngài cũng không nên hành động theo cảm tình. Nếu là bị bọn họ bắt đến, tiên vương trên trời có linh thiêng như thế nào mạnh khỏe. Một quân ngô thân thủ vỗ vỗ Trương Khắc Võ thủ. Này không phải hành động theo cảm tình. Ta như đi rồi. Này sở quốc đó là người kia vật. Trương Khắc Võ nghe vậy sửng sốt. Mà lúc này tam con ngựa lại bôn vào mộ viên. Trương Khắc Võ nghe thấy tiếng vó ngựa. Mặt đều dọa trắng. Hoảng sợ quay đầu lại không nghĩ rằng chính mình thấy được một cái người xa lạ cùng với 2 vị quen. Thuộc gương mặt, hắn há hốc mồm ngây ngẩn cả người. Dịch Dung Phi Vân cũng là xuống ngựa thẳng đến bọn họ phụ cận. Công tử, 2 vị khu mật sử đã đến, không sai. Mặt khác 2 chương quen thuộc gương mặt, đúng là Trương Nghênh Phán cùng Trương Ngạn Giao. Tuần tra đội ngũ, ngươi hãy nhìn đến. Bọn họ ở công tử bày ra mê trận lý đảo quanh đâu. Nhìn bọn hắn chằm chằm đi, Lạc Phi Vân khom người thối lui. Trương Khắc Võ người này tinh cũng tự giác lui hướng cầu thang dưới. Lúc này Trương Ngạn Giao cùng Trương Nghênh Phán đã đi đến mộ quân ngô bên người. 2 người cảm xúc đều thực kích động. Vi thần gặp qua điện hạ. Điện hạ chẳng những đến Trường Sa Phủ, còn cho tiên vương Chi Lăng gặp thần 2 người. Thật đúng là, gan dạ sáng suốt phi phàm a. Đúng vậy, điện hạ vương giả khí phách, làm thần không khỏi nhớ tới tiên vương năm đó ra sao chờ uy phong. Nhị vị, khen chật rồi, mộ quân ngô khinh thở dài một hơi. Ta tại đây đều không phải khoe ra tức giận cái gì phách. Mà là ta được ở phụ vương bên người nói cho các ngươi. Vì tránh cho ta Mã Thị Giang Sơn rơi vào dị chủng tay. Ta, Mã Hy Phạm đem đoạt lại vương vị, bảo hộ ta sở quốc Giang Sơn. Trương Ngạn Giao cùng Trương Nghênh Phán còn lại là nghe vậy kinh ngạc đối diện. Mà sau trăm miệng một lời, dị chủng, cùng thời khắc đó, xa ở Thục Du Châu thành dân trạch lý, Bành Lam đang ngồi ở bàn tiền, kia bàn tượng phóng một đen một trắng 2 cái ngón cái lớn nhỏ bình sứ. Một cái hộp gỗ, cùng với 1 chương bức họa. Trên bức họa một quân ngô cùng hoa nhu, giống như đúc, hết chương.